Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 41, câu đố. Sau khi, du thuyền ở trên biển rộng tiếp tục chạy một ngày, gió biển mát mẻ, Nao tựa ở du thuyền rào chắn trên, nhìn phương xa từ từ xuất hiện ở chính mình trong tầm mắt một hòn đảo. Lẩm bẩm nói, Cinnaba đảo, rốt cục đến sao, chấm ngoặc kép. Mặc mặc, chấm ngoặc kép, mà lúc này, ở Nao trong lồng ngực, một con tương tự với cá ngựa Pokemon cũng là quay về Nao thân mật củng củng. Nhìn dáng dấp là rất yêu thích Nao dáng vẻ. Đây chính là từ cái viên này Pokemon egg bên trong ấp đi ra Pokemon. Tên là Horsea, tuy rằng vốn là biết cái này Pokemon egg bên trong chính là hệ thủy Pokemon. Thế nhưng giữa trời ở tận mắt nhìn thấy Horsea ấp lúc đi ra. Loại kia tâm tình kích động cũng là không cách nào nói. Đây là ngươi Horsea. Nhìn qua vẫn là tiểu bảo bảo dáng vẻ. Mà vào lúc này, một vị nhìn qua cũng là người huấn luyện thiếu niên đi tới Nao bên người. Quay về Nao nói rằng, đúng đấy, đứa bé này là ngày hôm qua mới từ Pokemon egg bên trong ấp đi ra. Nao tâm tình bây giờ cũng là không sai. Hơn nữa còn tại đây loại thoải mái gió biển gột rửa dưới. Vì lẽ đó cũng là cười nói. Người cũng là muốn Cinnaba đảo đi tắm suối nước nóng sao? Thiếu niên này cười nói. Không phải. Ta là Cinnaba đảo khiêu chiến Cinnaba Gym. Nao quay đầu. Nghiêm trang nói. A, Cinnaba Gym. Thiếu niên sững sờ. Chợt nhìn Nao lại như là nhìn kẻ ngu si như thế nói rằng. Người đang nằm mơ sao? Cinnaba đảo ở trước đây xác thực là Pokemon người huấn luyện ngóng trông nơi. Thế nhưng này đều đã trở thành quá khứ thức. Hiện tại Cinnaba đảo là lấy ôn tuyền mà nổi danh ngắm cảnh thắng địa a. Thật không? Nao đúng là không có đặc biệt kinh ngạc. Căn cứ trí nhớ của kiếp trước, Nao xác thực là nhớ tới ở Cinnaba trên đảo Cinnaba Gym là cực kỳ bí ẩn. Đại đa số người huấn luyện cũng căn bản là sẽ không biết nguyên lai ở Cinnaba trên đảo còn có đạo quán. Có điều, Nao cũng không có dự định đi cùng cái này người huấn luyện cãi lại cái gì. Chỉ là nở nụ cười sau khi chính là rời đi nơi này. Bởi vì vào lúc này, chiếc du thuyền đã phát ra tiếng âm, ra hiệu trên thuyền du khách. Cinnaba đảo sắp đến, lẫn trong đám người đi từ từ rơi xuống du thuyền. Nao cũng là cùng bắc cáo biệt, mà khi bước lên Cinnaba đảo một khắc đó, Nao liền thật sự sản sinh một loại nơi này thật giống đúng là không có đạo quán ảo giác. Phóng tầm mắt nhìn tới, ở Cinnaba trên đảo tựa hồ là một mảnh vui mừng, vũ cơ ca giao truyền phát tin, tiểu thương tử cũng là tận lực bắt chuyện du khách, căn bản cũng không có nơi này tồn tại đạo quán hiện tượng a. Có điều. Nao hiện tại tạm thời cũng không có đi trực tiếp khiêu chiến Cinnaba Gym ý nghĩ. Mà là trước tiên đi tới nơi này Pokemon trung tâm. Đem hắn một ít Pokemon toàn bộ gửi ở nơi đó sau khi. Mới là đi tới trên chợ bắt đầu tìm kiếm Cinnaba Gym. Nao cũng là không có gấp đến trực tiếp gặp người liền hỏi Cinnaba Gym tâm tích. Hắn chính là ở trong chợ đi tới. Yên lặng quan sát chu vi náo nhiệt tất cả. Cinnaba đảo hiện tại tựa hồ thật sự liền biến thành ôn tuyền thánh địa. Trên đường cái đang bán đồ vật đại đa số cũng đều là cùng ôn tuyền có quan hệ. Nao không phải nói không muốn tán tỉnh một tắm suối nước nóng. Chỉ là hiện ở đây hắn càng muốn tìm được đạo quán. Thế nhưng rất đáng tiếc. Kiếp trước liên quan với Cinnaba Gym chi tiết Nao đều là quên đến gần đủ rồi. Vì lẽ đó, tìm rất lâu. Nao cũng là không có tìm được Cinnaba Gym. Ngược lại, Nao nhưng là phát hiện Cinnaba trên đảo một nhà Pokemon trung tâm nghiên cứu. Có điều nhìn nhà này Pokemon trung tâm nghiên cứu phụ cận cửa hàng. Nao cảm thấy Cinnaba trên đảo tất cả tựa hồ cũng là quá mức giải trí hóa. Đúng là đáng tiếc, có như thế một cái có thể rèn luyện tâm trí hoàn cảnh. Kết quả nhưng là bởi vì khai phá ra suối nước nóng ngoài trời mà biến thành bộ dáng này. Chấm ngoặc kép, không chạm tại đây nhà Pokemon trung tâm nghiên cứu phía trước. Có chút bất đắc dĩ tự nhủ. tiếng nói của hắn cũng không có hết sức đè thấp. Vì lẽ đó sau lưng Nao cách đó không xa một bóng người cũng là nghe thấy Nao. Mà này bóng người cũng là có chút cân nhắc nhìn một chút Nao. Hắn đúng là không nghĩ tới bây giờ lại gặp có loại này người huấn luyện tới khiêu chiến Sinerba Gym. Vì lẽ đó, không có nửa điểm do dự. Người này cũng là đi thẳng tới Nao phía sau. Đưa tay ra, vỗ vỗ Nao vai. Sau đó một thanh âm cũng là sau lưng Nao vang lên. Đầu băng băng, thân thể ấm áp đồ vật là cái gì? Ồ, đây là phỏng đoán sao? Nao xoay người, cũng là nhìn về phía cái này sau lưng tự mình ăn mặc một thân trang phục màu đỏ. Trên cổ có một cái màu xanh lục Phật châu người trung niên. Vẻ mặt nhưng là không có bao nhiêu kinh ngạc, bởi vì ở hắn aura trong phạm vi, đã sớm cảm nhận được người này chậm rãi tiếp cận. Có điều tựa hồ người trung niên này để Nao cảm thấy có chút quen thuộc. Cho nên mới là làm bộ không có nhìn thấy. Đúng, người trung niên cười nói. Suối nước nóng ngoài trời đi. Nao hơi hơi trầm ngâm. Sau đó ở liên lạc với hiện tại Sinerba đảo hoàn cảnh. Cũng là nói. Bingo, người rất tốt. Trước ta nghe thấy ngươi lầm bầm lầu bầu. Không nghĩ tới hiện tại còn có thể có người huấn luyện ôm loại tâm thái này tới nơi này khiêu. Chiến Sinerba Gym A, người trung niên nhìn thấy Nao rất nhanh sẽ đáp ra đáp án. Cũng là cười lớn nói. Nơi này xác thực là Pokemon người huấn luyện ước mơ nơi. Nhưng là từ khi có một ngày, ôn tuyền bị đào sau khi đi ra. Ngày đó bắt đầu, Sinerba đảo liền biến thành ngắm cảnh thắng địa. Dứt tiếng. Người trung niên này cũng là có chút cảm thán nói rằng, cỡ nào đáng thương a, ngươi cảm thấy thế nào? Thúc thúc, ngươi là ở tại Sinerba người trên đảo sao? Ngươi biết Sinerba Gym ở nơi nào sao? Còn có, ta biết Sinerba Gym đạo quán người huấn luyện tên là Blaine. Nao tuy rằng cảm thấy người này khá quen, thế nhưng cũng không có đặc biệt để ở trong lòng. Lập tức cũng là quay về người trung niên này như vậy hỏi. Gần ngay trước mắt nhưng không nhìn thấy đồ vật là cái gì. Mà khi người trung niên này khi nghe thấy Nao vấn đề thời điểm. Nhưng là đứng lên, vẻ mặt thần bí nói rằng. Mí mắt, Nao nở nụ cười, nói rằng. Không sai, Blaine Sinerba Gym là ở chỗ đó. Người trung niên này lớn tiếng nói cũng là dùng ngón tay chỉ về cách đó không xa một tòa phế tích. Vẻ mặt có chút khôi hài. Cái kia chính là Sinerba Gym. Nao trợn tròn mắt, cũng là có chút bất đắc dĩ nói. Nhưng là, chấm ngoặc kép, có phải là rất rách nát à? Không có sai. Xác thực chính là như vậy. Sinerba Gym đạo quán người huấn luyện Blaine bởi vì chịu đựng không được quá nhiều khách du lịch. Ôm giải trí tâm thái tới khiêu chiến. Lấy cuối cùng cũng là đóng lại đạo quán. Người trung niên thản nhiên nói. Hóa ra là bộ dáng này a. Nao lẩm bẩm, thế nhưng hắn vẻ mặt cũng rốt cục thả lỏng, bởi vì hắn nhớ lại đến rồi. Sinerba trên đảo một vài thứ, cùng với đứng ở trước người mình vị này Sinerba Gym đạo quán người huấn luyện. Blaine, nói tóm lại giả như ngươi nếu có chuyện gì, rất hoan nghênh đến thời điểm ngươi đến đây tìm ta. Người trung niên lấy ra một tấm danh thiếp, đưa cho Nao, nói rằng ký túc danh ra câu đố. Nao nhíu mày một cái. Cũng là lẩm bẩm nói. Mà giữa trời lần thứ hai ngẩng đầu lên thời điểm. Nguyên bản đứng ở bên cạnh mình người trung niên kia nhưng là đã biến mất không còn tăm hơi. Đối với này, Nao cũng là nhìn tấm danh thiếp này thở dài nói. Người này, ở đây cảm thán Sinerba đảo biến thành ngắm cảnh thắng địa người chính mình dĩ nhiên là mở ra một nhà khách sạn. Chấm ngoặc kép, có điều nói tóm lại, hay là muốn trước tiên đi nơi này mới có thể a? Nao lẩm bẩm, cũng là nhìn về phía trong tay tấm danh thiếp này mặt trên câu đố. Phía dưới là đung đưa bàn đu dây, mặt trên là ca ca đệ đệ truy đuổi chạy nhảy chạm. Vậy thì là ký túc danh ra câu đố. Đung đưa bàn đu dây, ở đây chỗ nào có bàn đu dây a? Còn có ca ca đệ đệ truy đuổi chạy nhảy chạm lại là món đồ gì? Nao mặc dù là biết rồi người trung niên kia chính là chân chính Sinerba Gym đạo quán người. Huấn luyện Blaine, Thế nhưng hắn cũng là biết giả như chính mình không có mở ra bí ẩn này để tìm tới cái kia cái gì ký túc danh ra câu đố. Mặc dù là chính mình trực tiếp vạch trần thân phận của Blaine, ông già kia cũng có thể là sẽ không cùng chính mình chiến đấu. Thế nhưng muốn phải mở ra bí ẩn này để nào có như thế đơn giản a. 697 nào mặc dù là đại thể hiểu rõ nhớ lại đến rồi. Thế nhưng này có thể cũng không bao gồm như thế chi tiết nhỏ đồ vật a. Quên đi, tìm xem đi, hy vọng có thể tìm được. Nào cảm thấy phải tìm cái kia có bàn đu dây địa phương đối với hắn mà nói cũng không phải một cái rất chuyện khó khăn. Mà hắn cũng là suy đoán chỉ cần tìm được chỗ đó hay là có thể nhìn thấy cái gì nhắc nhở cũng khó nói. Cuối cùng cũng có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới cái kia dụng cụ sao ký túc danh ra câu đố. Hắn đạo quán khiêu chiến thi đấu cũng là rất có hy vọng. Có điều ở trước đó. Nào nhưng là trở lại Pokemon trung tâm đem hắn Pokemon lấy trở về. Sau đó mới bắt đầu cất bước ở Sinnoba đảo trên đường cái. Tầm mắt một bên hướng về bốn phía nhìn tới. Cùng lúc đó Nào Aura cũng là từ trên người hắn lan tràn ra đi. Mà vào lúc này, sắc trời cũng là từ từ tối tăm lên. Sinnoba đảo trên đường cái khách du lịch cũng đều là tản ra. Trở lại bọn họ rất sớm liền đặt trước tốt trong lữ điếm đi. Vào lúc này, Sinnoba trên đảo khách sạn hầu như đều là nhân viên chật ních. Mà những người từ tủ kính bên trong tản mát ra mê người hương vị. Cũng là để vẫn là đi ở trên đường cái trống không nại cười khổ. Cái này là, chấm ngoặc kép, cuối cùng, nào cũng rốt cục đi đến một chỗ công viên. Mà tại đây nơi trong công viên, cũng vừa hay thì có một cái bàn đu dây. Rayquaza ở bàn đu dây trên, lẩm bẩm, phía dưới là đung đưa bàn đu dây. Mặt trên là ca ca đệ đệ truy đuổi chạy nhảy chạm. Vậy thì là ký túc danh ra câu đố. Giả thiết đung đưa bàn đu dây là chỉ cái này công viên. Như vậy ca ca đệ đệ truy đuổi chạy nhảy chạm chính là chỉ. Chấm ngoặc kép, nào khẽ ngẩng đầu, trong lòng một cái, trong nháy mắt bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hô, đồng hồ, như vậy, bí ẩn này để ý tứ chính là nói. Tại đây cái công viên mặt trên có đồng hồ kiến trúc. Chấm ngoặc kép, nào tầm mắt ngưng lại. Cũng là nhìn thấy ở cách đó không xa cái kia một đống kiến trúc. Chính là ngươi. Ký túc danh ra câu đố. Nào con mắt mờ sáng. Trong lòng cũng là chắc nói rằng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.